trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ Cắp Bà Già, tác giả Người Thứ Tám, qua sự diễn đọc của Hồng Phong. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chương 11. Lâm Vinh. Tư Lì khép tiếng về thái độ lì lợm, bỗng trở nên nóng nảy và giận dữ khác thường. Hắn nhảy lại, xoắn vạt áo Văn Bình, không khác sự nóng nảy và giận dữ của chàng cách đây 15 phút. Nó trốn đâu rồi? Văn Bình mừng rơn, song không để lộ ra mặt. Mãi đến phút này, chàng mới dám tin con trai còn sống và kế hoạch của ông Hoàng thành công. Nhưng chàng không biết Văn Hoàng trốn bằng cách nào. Ông Tổng Giám Đốc chỉ dặn chàng tùy cơ ứng biến. Bằng đuôi mắt, chàng quan sát hai tên vệ sĩ. Cả hai đều hơi súng lăm lăm. Bọn chúng là nhân viên điệp báo giả dặn. Chàng khó thể lợi dụng thời cơ để đoạt khí giới. Tư Lì ôm mặt ngồi xuống ghế. Một tên vệ sĩ reo lên. À, có thơ. Tư Lì choàng dậy. Thư của ai? Tên vệ sĩ nhặt một bức thư ở đáy vali lên. Tư Lì tái mặt khi nhận ra danh tính người gửi là ông Hoàng Sở Mật Vụ Sài Gòn. Và người nhận là Tư Lì tiên sinh nhã giám. Tư Lì bắt Văn Bình ngoảnh mặt vào tường. Hai tên vệ sĩ cầm súng đứng gác phía sau. Còn hắn lấy thư ra đọc. Bức thư được đánh máy trên giấy trắng đầy. Nội dung như sau. Tư Lì tiên sinh nhã giám. Tôi đã phạm tội thất kính khi để tên tiên sinh ngoài phong bì là Tư Lì. Lẽ ra tôi phải ghi rõ cấp bậc của tiên sinh trong Bộ Công an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi xin thú nhận là chưa biết tên thật của tiên sinh, mà chỉ biết tiên sinh đeo lon thượng tá. Đồng thời, tiên sinh là chỉ huy trưởng ban B6, trực thuộc Quốc tế Tình báo Sở, và là tư lệnh chiến dịch Huệ Trắng. Tôi được tin quý ban thực hiện chiến dịch Huệ Trắng cách đây một năm. Chiến dịch này là một kế hoạch tình báo và phản gián đặc biệt nhằm làm tê liệt sở mật vụ do tôi điều khiển mà không cần bắn một phát súng. Trong khuôn khổ chiến dịch Huệ Trắng, quý ban sẽ bắt cóc một số cộng sự viên thân tín và đắc lực của tôi, hầu dùng họ làm áp lực, bắt tôi phải rút khỏi chức Tổng Giám Đốc và đình chỉ mọi hoạt động bất lợi cho quý ban tại Viễn Đông. Chiến dịch Huệ Trắng không hướng riêng vào Viễn Đông, mà lan rộng trên khắp thế giới. Thoạt đầu, châu Mỹ Latin được dùng làm khu vực thử lửa, sau đó mới áp dụng kinh nghiệm vào châu Âu và Viễn Đông. Vì vậy, trong thời gian qua, một số nhân viên ngoại giao Tây Phương đã bị bắt cóc, đòi tiền chuộc hoặc đòi chuộc chính trị phạm, bị các chính phủ bản xứ giam giữ tại Nam Mỹ. Chiến dịch trắc nghiệm đã thành công. Thượng cấp của tiên sinh chuẩn bị đánh một đòn mạnh, song sở mật vụ của tôi đã giúp sức các chính phủ bản xứ và ngăn chặn kịp thời. Thượng cấp của tiên sinh bèn quyết định di chuyển trọng tâm chiến dịch Huệ Trắng qua miền Nam Việt Nam để triệt hạ sở mật vụ. Không hiểu vì tình cờ hay cố ý mà chiến dịch bắt cóc đại quy mô của quý ban lại mang tên Huệ Trắng. Tôi đoán là có dụng ý, vì từ lâu quý ban định bắt cóc Văn Hoàng, con trai của đại tá Dắt 28, mà như tiên sinh đã rõ hỗn danh của Văn Hoàng là Huệ Trắng. Tôi xin thành thật khen ngợi tiên sinh. Tiên sinh đã bắt cóc Văn Hoàng ngay trước mặt chúng tôi, mặc dù tôi đã bố trí một sự phòng vệ vô cùng cẩn mật. Nhưng mưu sự tại nhân, thần sự tại thiên. Nếu đàn em năm ngọt của tiên sinh không làm tiên sinh bị kẹt lại tại đường Lê Lợi, thì có lẽ còn lâu tiên sinh mới thất bại. Vũ nữ Ngu Cơ, bạn lòng của tiên sinh và cũng là phụ tá trưởng ban B6, được lệnh tìm mọi cách đưa tiên sinh ra khỏi khám Chí Hòa. Trùm du đãng hai răng vàng được dùng vào mục đích ấy. Hai cộng sự viên của tôi, Văn Bình và Lê Diệp, đội lốt làm hai đăng vàng và phó quản đốc nhà giam. Nhưng tiên sinh đã biết, biết mà giả vờ như không biết. Tiên sinh cho rằng sự có mặt của Văn Bình sẽ giúp tiên sinh dễ dàng thoát khỏi khám Chí Hòa và phi trường Tân Sơn Nhất. Tiên sinh đã nghĩ rất đúng. Ăn non là một trong các cấm kỵ nghề nghiệp. Ai ở trong trường hợp này cũng phải rượt đuổi sang tận Hồng Kông để nhổ cỏ tận gốc. Tiên sinh đã tính toán khôn ngoan. Dẫu tôi ăn non, chật bắt tiên sinh tại phi trường để giải thoát cho hai cha con Văn Bình, Văn Hoàng, thì ban B6 vẫn còn có thể đánh đổi Lê Diệp để lấy sự tự do cho tiên sinh. Vì cũng trong thời gian này, ban B6 đã mượn tay vũ nữ Trung Thủy để bắt cóc Lê Diệp. Tôi đã mạn phép tiên sinh cho nhân viên luồn vào hầm chứa hành lý trong phi cơ. Khi phi cơ đang bay, để mở khóa vali mang Văn Hoàng ra ngoài. Khi tiên sinh đọc thư này, thì Văn Hoàng đã được an toàn. Tôi trân trọng đề nghị tiên sinh trả tự do cho đại tá Văn Bình. Vì dù sao Ngu Cơ cũng đang nằm trong tay chúng tôi ở Sài Gòn. Và tôi không tin là tiên sinh sẵn sàng bỏ mặc nàng, sống lây lất trong nhà giam. Trong trường hợp tiên sinh chấp thuận đề nghị của tôi, mà dĩ nhiên là tiên sinh sẽ chấp thuận, xin tiên sinh mở cửa sổ nhìn xuống đường và treo trên cửa một cái khăn mặt. Nhân viên của tôi chờ sẵn bên dưới, sẽ đích thân gặp mặt tiên sinh để thảo luận thể thức trao đổi. Xin tiên sinh điều đình thành thật vì nhân viên của tôi đã bố trí chu đáo. Hồng Kông lại là lãnh thổ đồng minh của chúng tôi. Và nếu bất trắc xảy ra, các cơ quan an ninh và phản gián Hồng Kông sẽ đứng về phía chúng tôi. Tôi hy vọng vụ này sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Đời tiên sinh còn dài, thua keo này tiên sinh còn dư sức lực và thời gian để bày keo khác. Và tôi xin cầu chúc tiên sinh toàn thắng trong keo sau. Cẩn thư, Hoàng. Tái bút, tôi muốn nhắc tiên sinh hai chi tiết sau đây. Về dung mạo, Văn Bình không giống hai răng vàng tí nào. Tại sao tiên sinh không biết? Vũ nữ Ngu Cơ quen thân với hai răng vàng, nên tiên sinh không cho hai người gặp nhau. Sau khi thoát khỏi Chí Hòa, sợ Văn Bình bị lộ diện. Cảm ơn tiên sinh đã lo lắng giùm tôi. Thứ hai, sở dĩ tiên sinh bắt cóc được Văn Hoàng một cách ngon lành là do sự đồng lõa đắc lực của một nhân viên cao cấp trong văn phòng mật vụ. Tôi đã phăng ra danh tính người ấy và tôi đã phá nát cơ sở B6 tại Sài Gòn. Từ Lì đọc lại bức thư lần thứ hai để tìm hiểu từng chữ. Ông Hoàng vừa chơi hắn một vố đau điếng. Hắn lặng người hồi lâu, miệng mím lại, mắt đăm đăm nhìn cửa sổ đóng kín. Hắn hất hàm ra lệnh cho vệ sĩ bằng giọng nói mất hẳn bình tĩnh. Mở cửa ra. Thái độ sôi sục của Tư Lì chứng tỏ nội tâm hắn đang bị hoang mang tột độ. Hai tên vệ sĩ xoay mặt ngó nhau nhưng không cử động vì thượng cấp. Tư Lì chỉ nói mở ra cọc lốc chứ không nói là mở cái gì. Tư Lì gắt ngỗ xị. Mở ra ngay, đợi gì nữa? Một tên vệ sĩ đáp. Thưa, đã mở vali rồi. Tư Lì quát to. Ai khiến mày mở vali? Mở cửa sổ ra ngay chưa thằng khốn kiếp? Tư Lì quên bẵng, hắn đọc bức thư một mình. Nên hai tên vệ sĩ không thể biết được. Cánh mở cửa sổ làm ám hiệu. Hắn là Tư Lì mà sự cay cú đã làm thui chột đi tính tình lì lợm cố hữu. Tiếng ồn quen thuộc của thị trấn quốc tế Hồng Kông ào vào căn phòng điều hòa khí hậu. Văn Bình nghe rõ tiếng xe buýt chạy ì ạch, tiếng người xích lô già vừa đạp vừa chửi đóng bằng tiếng tàu, lẫn tiếng của những người thích nói lớn, thích chửi đóng một cách thản nhiên. Tiếng guốc, tiếng giày, tiếng mè nheo của mấy ả mú chảy đang kéo khách chơi dưới mái hiên lầu đầy câu đối đỏ, bồ phóng, vết nước mặt và mùi mỡ bén ngậy. Tư Lì cũng vĩnh tai, chắc hắn đã nghe rõ những âm thanh độc đáo này và thực tế sống động đã làm hắn nhớ lại trận giặc trí tuệ giữa quốc tế tình báo sở và sở mật vụ và sự bại trận ê chề. Trong 10 phút đồng hồ, Tư Lì trở thành lơ đãng. Văn Bình giả vờ lơ đãng để chụp cơ hội lật ngược thế cờ. Chàng không biết rõ nội dung bức thư của ông Hoàng. Chàng cũng không cần biết ông Hoàng đang bố trí những gì để đánh bại Tư Lì sát ván. chàng chỉ nghĩ đến kẽ hở để cho Tư Lì một bài học. Chàng phải dằn hắn một trận, nên thân vì hắn dám vuốt râu hùng. Hắn ngang nhiên bắt cóc đứa con trai yêu quý của chàng. Văn Bình đứng cách xa Tư Lì hai thước. Hai thước là khoảng cách lý tưởng cho chàng sử dụng tài song phi tuyệt vời. Với hai tên vệ sĩ lăm lăm khẩu súng trong tay, rất có thể chàng sẽ bị ăn đạn. Nhưng chàng tự xét, không còn dịp may nào hơn nữa. Ngã lại, chàng hy vọng bọn vệ sĩ thiếu kinh nghiệm chiến trận sẽ lúng túng, không dám lẩy gò, sợ bắn trúng thượng cấp. Óc Tư Lì như máy thu thanh cực bén nhạy bắt, vừa bắt được tín hiệu tấn công từ thần kinh hệ Văn Bình ban ra. Nên ngay khi chàng rướn người thì hắn quay ngoắt lại. Nhưng khối thịt hơn 70kg của Văn Bình đã bay vụt khỏi nền phòng nhẹ như chiếc lá. Hai chân chàng cùng phóng ra một lượt theo thế bay cầu vòng Tolio Chadi của Thái Cực Đạo Cao Ly. Thế đá cao siêu này có thể triệt hạ được 2-3 mục tiêu cùng một lúc. Tập đá vòng cầu đã khó, tập phi thân lên cao để đá vòng cầu còn khó hơn nhiều. Phải là võ sĩ đai huyền đen từ tam đẳng trở lên mới khắc phục được bí quyết của Tolio Chadi. Nhưng vị tất võ sĩ đệ tam đẳng luyện nổi cách song phi như Văn Bình. Taekwondo Triều Tiên gồm 9 đẳng, Văn Bình mới là đệ tứ. Song tài nghệ của chàng so với đệ tứ đồng môn lại khác biệt một trời một vực. Bởi vậy, Tư Lì phản ứng rất nhanh, toàn thân dạt sang bên để tránh đòn, mà cú đá trời giáng của Văn Bình cũng móc trúng không khiến hắn mất quân bình, ngã nhào vào chiếc vali mở rộng. Tên vệ sĩ cầm súng lục K-54 đứng gần Tư Lì, chưa phải là cha chú trong làng võ, nên trở thành bao cát đá ngon lành của Văn Bình. Gót chân trái chàng chỉ xước qua nách, mà khớp xương nối liền cánh tay và bả vai của hắn đã gãy lìa. Nạn nhân dập mặt vào các bàn. Còn lại tên vệ sĩ, tay chân đen thui, răng nanh ngọn hoắt như ma cà rồng. Một chân vừa chấm đất, Văn Bình đã tức thời phóng lên. Hắn chĩa miệng súng vào người chàng bóp cò. Song ngọn cước thần tốc của chàng đã làm viên đạn bay ngược lên trần nhà. Chàng giải quyết trận đấu trên lệnh bằng một Atemi vào bã bỡ. Hắn lăn lông lốc như khúc củi khô vào chân tường, chết không kịp trốn. Tuy vậy, công phu chuyển bại thành thắng của Văn Bình chỉ là giả tràng xe cát, vì Tư Lì đã ngồi dậy với khẩu súng K-54 quen thuộc. Hắn đã lấy lại đức tính lì lợm thường lệ. Hắn bị đánh ngã nhưng chưa bất tỉnh. Hắn không dám đứng dậy, sợ Văn Bình nhìn thấy. Hắn khôn ngoan nằm yên trên đất, thân hơi nghiêng để dễ bắn trúng đích. Mắt gườm gườm khẩu K-54 chứa đạn trong nòng rung rung trong tay. Văn Bình khựng lại. Tư Lì cười nhạt. Người ta nói không sai, võ nghệ của anh đã đạt trình độ thượng thừa. Tôi đã thận trọng dùng toàn vệ sĩ đệ nhị đẳng đai đen nhu đạn, mà anh còn đánh ngã như trò chơi. Nhưng anh Văn Bình ơi, da thịt anh không cả nổi viên đạn 9 ly này đâu. Văn Bình cười nhạt đáp lễ. Nghĩa là tôi phải chắp tay lên đầu như cũ. Tư Lì chống tay ngồi dậy, tròng mắt và họng súng vẫn không rời Văn Bình một ly. Dĩ nhiên, nào, bây giờ anh quay lưng lại. Văn Bình nói, anh định mang tôi đi đâu? Đi đâu kệ tôi. Ông Hoàng muốn điều đình ổn thỏa, tại sao anh lại tìm cách trở mặt? Chính anh đã trở mặt trước, phiền anh ngậm miệng lại và úp mặt vào tường. Văn Bình nghe tiếng chân người nặng nề và tiếng rên đau. Chàng biết là tên vệ sĩ đứt khớp xương bả vai, vừa bị mép bàn đứng dậy. Tư Lì sẵn giọng hỏi hắn. Mày thấy trong người ra sao? Tên vệ sĩ đáp một cách khổ sở. Đau, đau lắm. Đồ ăn hại. Tao đã bảo nó rất giỏi võ, mà bọn mày bướng bỉnh không nghe. Mày khoe là cướp pháp của mày từng làm anh chị Hồng Kông bỏ chạy có cờ. Vậy mà nó chỉ đá nhẹ là xương quai xanh của mày dập nát. Mày ráng cầm súng giữ nó. Nó ngo ngoe lần nữa thì mày mất mạng. Tư Lì không nói rõ tên vệ sĩ sẽ mất mạng vì Văn Bình hay vì kỷ luật của tình báo sở đối với nhân viên bại trận. Văn Bình nghe tiếng thở dài não nột của tên vệ sĩ và tiếng bàn chân hắn lết trên nền nhà. Chi tiết này chứng tỏ toàn thể sức nặng của hắn đang dựa vào mép bàn và hắn đã bị trọng thương. Nếu chàng đã vượt được khẩu K-54 khỏi tay hắn, thì Tư Lì không còn là mối nguy đáng kể nữa. Nhưng chàng bỗng cảm thấy ở phần trên xương sống một nỗi nhức nhối và đau đớn ghê gớm. mắt chàng nổ đom đóm, nách chàng run bần bật như bị truyền điện vào cánh tay. Tuy vậy, chàng vẫn tỉnh. Chàng đoán là Tư Lỵ vừa đánh lén vào bộ huyệt cẩu cốt sau lưng chàng. Bộ huyệt này phân tán thành 12 huyệt, từ gáy xuống đến đối cuối cùng của cổ xương sống. Phần lớn đều là mê huyệt. Bị đánh trúng, nạn nhân sẽ bất tỉnh hoặc tê liệt châu thân. Văn Bình đoán đúng. Trong lúc chàng úp mặt vào tường, Tư Lỵ đã rón rén đến sau lưng Văn Bình. Văn Bình có vành tai rất thính, có thể nghe mọi tiếng động mà vành tai người thường không nghe nổi. Đôi khi chàng lại nghe được âm thanh bằng giác quan thứ 6. Sở dĩ tiếng giày của Tư Lỵ tiến lại gần mà không lọt vào thính giác của chàng là vì chàng đang miệt mài suy nghĩ về mưu kế đoạt súng trong tay tên vệ sĩ, rồi áp đảo Tư Lỵ. Phần khác, cũng vì Tư Lỵ là võ sĩ cao cường, có tài nín thở để đánh lạc hướng thính giác bén nhạy của Văn Bình. Cách Văn Bình nửa thước, hắn vung ba ngón tay ra, thọc thẳng vào huyệt đốn lương nằm ngay dưới nách. Mỗi bên nách đều có một huyệt đốn lương. Tuy nhiên, huyệt bên trái tác động nhanh hơn và mạnh hơn huyệt bên phải. Và vì ở gần trái tim, Tư Lỵ là kẻ am tường bí quyết huyệt đạo của Thiếu Lâm Quyền. Vì hắn nhằm đánh vào huyệt đốn lương bên trái, bị đòn vào huyệt này, kẻ thiếu luyện tập sẽ mê man tức khắc, sợ Văn Bình còn tỉnh. Tư Lỵ đã cẩn thận tấn công hai yếu huyệt cùng một lúc. Tay trái hắn chạm vào huyệt đốn lương, trong khi cùi chỏ tay phải áp dụng thế phượng dực đăng sơn, thọc sâu vào huyệt bối lâu, nằm ở khoảng giữa từ trống gáy đến huyệt đốn lương. Bối lâu cũng là mê huyệt, nạn nhân vừa mê man vừa bị bại sụi cả hai tay. Văn Bình ngã chúi, lẫn luôn hai đòn vào huyệt đốn lương và huyệt bối lâu, thì té xỉu chỉ là chuyện đương nhiên. Trên nguyên tắc, chàng phải bất tỉnh và tê liệt. Nhưng trên thực tế, những đòn hiểm đối với người khác đôi khi chỉ còn là đòn thường đối với kẻ đã dày công tập luyện như chàng. Nhờ dày công luyện tập, hệ thống huyệt đạo trên thân thể chàng đã thay đổi vị trí. Các huyệt chính đều được bảo vệ kiên cố, gần giống như yếu điểm quân sự được bảo vệ bằng tường bê tông và bao cát trùng điệp. Bởi vậy, chàng chỉ cảm thấy nhức nhối và đau đớn ghê gớm ở phần trên xương sống chứ không bị mê man. Tuy vậy, chàng vẫn nhắm nghiền mắt, gieo mình xuống đến phòng. Tin tưởng vào kỹ thuật điểm hiệp của mình, Tư Lỵ không thèm kiểm điểm lại Văn Bình mê man thật hay mê man giả. Hắn ra lệnh cho tên vệ sĩ đang đứng nhăn nhó, xốc nách hắn lên. Tên vệ sĩ run bần bật, thưa em bị gãy xương vai. Tư Lỵ hừ một tiếng để biểu lộ sự bực tức, rồi giáng cắt tay bàn tay vào khớp xương vai bị gãy của tên thuộc viên. Nạn nhân kêu ối một tiếng thảm thiết trước khi đâm đầu vào chân tường. Tư Lỵ đá bồi thêm một cái nữa vào hông, giọng ghét bỏ, cho mày chết. Trong phòng chỉ còn lại Tư Lỵ và Văn Bình. Văn Bình nằm sóng sượt dọc chân tường, mặt ngoảnh vào trong, song chàng vẫn theo dõi được bằng thính giác mọi cử chỉ của đối phương. Chàng thấy hắn nhổ nước bọt vào người chàng sau một phút ngần ngừ. Có lẽ hắn biết chắc là chàng đã hoàn toàn bất tỉnh. Đoạn hắn đi đi lại lại trong phòng, như thể chờ đợi ai. Đã móc cái khăn mù xoa vào chấn song cửa sổ đúng theo điều khoản của ông Hoàng. Văn Bình nghe hắn lẩm bẩm, lạ nhỉ, sao giờ này còn chưa thấy. Có tiếng giày ngoài hành lang, tiếp theo là tiếng gõ cửa chững chạc. Tư Lỵ hỏi, ai? Bên ngoài đáp, nhân viên của tòa lãnh sự. Thấy ông treo mù xoa làm hiệu nên chúng tôi đến đây thảo luận với ông. Hồi nãy Tư Lỵ nói là tùy viên thông tin tòa lãnh sự Nam Việt và ba thuộc hạ đang rình dưới đường. Văn Bình nín thở vận khí vào đan điền để đẩy lùi sự mệt mỏi. Chàng tiên liệu xung đột sắp xảy ra. Tư Lỵ sẽ lừa nhân viên của ông Hoàng vào phòng rồi bắt cóc làm con tin cũng nên. Chàng đã nghe nói đến anh chàng tùy viên thông tin. Chức đại diện thông tin chỉ là tấm bình phong, thật ra gã phục vụ dưới quyền ông tổng giám đốc mật vụ. Chàng chưa hề gặp hắn, nhưng đã nghe bàn tán khá nhiều về hắn. Hắn vốn là cớm chuyên nghiệp, từng hoạt động nhiều năm ở hải ngoại. Tính tình điềm đạm, đàng hoàng, không hề biết du hí là gì, mặc dù vẫn chưa có vợ. Dự tiếp tân chính thức luôn luôn ăn mặc dạ phục sơ mi cổ cứng trắng toát, giày đánh bóng có thể soi gương. Lời ăn tiếng nói từ tốn, nhã nhặn, không nhìn ngang liếc ngửa giữa đám đông như những người khác, đúng là nhân viên ngoại giao gương mẫu. đi chơi với bạn, hắn chỉ uống vài ba ly rượu lấy lệ. Tuy có tài lưu linh đệ nhất đẳng, mà không bao giờ hắn quá chén. Tuy đẹp trai, thân thể cường tráng, nhưng không bao giờ bám gót đàn bà, không bao giờ la cà xuống xóm yên hoa. Nhờ những đức tính khó kiếm này, hắn lọt vào mắt xanh của ông Hoàng, và nhờ sự gửi gắm của một số yếu nhân, đồng thời với nhiều thành tích cá nhân đáng khen, hắn được ông Hoàng thu dụng làm giám đốc trú sứ Hồng Kông, đội lốt tùy viên thông tin và tổng lãnh sự. Trong hệ thống điệp viên ở nước ngoài, giám đốc trú sứ là một chức vụ lớn, phải có năng lực và sự trung thành mới được lựa chọn. Chức giám đốc trú sứ Hồng Kông lại là chức quan trọng nhất, vì đó là tai mắt của sở mật vụ ở sát nách khổng lồ Hoa Lục. Hồng Kông còn là nơi điệp viên của Trung ương Cục Việt Nam qua lại nườm nượp như đi chợ. Có lần thảo luận với Văn Bình về sự xâm nhập của gián điệp địch, ông Hoàng đã tâm sự với chàng như sau: nếu địch mua được giám đốc trú sứ của ta ở Hồng Kông thì đại nguy. Mỗi lần mở hồ sơ cá nhân của Lâm Vinh ra coi, tôi lại cảm thấy dởm dợm ở cuống họng. Lâm Vinh là tên gã giám đốc trú sứ của sở tại Cảng Thơ. Văn Bình liền hỏi: ông không tin Lâm Vinh ư? Ông Hoàng thở dài: tin thì vẫn tin, nhưng anh còn lạ gì? Tin là một vấn đề hoàn toàn tương đối trong nghề điệp báo. Văn Bình cười: nghĩa là ông không tin cả anh em tôi. Ông Hoàng lại thở dài: anh hoặc Triệu Dung hoặc Lê Diệp, Nguyên Hương, Quỳnh Loan, Thu Thu, không thể tính được. Đối với anh, chữ tin không đặt ra nữa. Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi chỉ có ấn tượng rằng anh với tôi chỉ là một. Vậy ông nghi ngờ Lâm Vinh? Nói nghi ngờ thì không hẳn đúng. Quá khứ của hắn, hiện tại hắn và công việc làm thường nhật của hắn có thể được coi như một bức tường bê tông kiên cố, không có kẽ hở nào hết, dẫu là một kẽ hở còn co. Thật là lạ lùng. Về phần ăn thì ở đâu cũng thấy kẽ hở. Ăn hội đủ điều kiện để địch mua chuộc, bắt kẹt ăn, thế mà ăn không theo địch và địch vẫn không thuộc được ăn. Ngẫm nghĩ một lát, ông Hoàng lại tiếp: có lẽ tôi sẽ không dòm dợm ở cuống họng nữa. Nếu Lâm Vinh mang cố tật say sưa tối ngày như anh, tiêu tiền không đếm như anh, chơi gái văng mạng như anh, nhưng đằng này... Ông tổng giám đốc nín lặng, cúi xuống hồ sơ Lâm Vinh mở rộng trên bàn. Văn Bình rón rén đi ra phòng ngoài. Câu chuyện xảy ra cách đây 5-6 tháng gì đó, và chàng bận bịu công việc nên quên lẫn. Giờ đây, Lâm Vinh đang gõ cửa phòng sửa soạn giáp mặt thủ lãnh tình báo sở Tư Lì để điều đình với địch. Tư Lì lớn tiếng: cứ vào, cửa không đóng đâu. Văn Bình nghe cánh cửa mở nhẹ nhẹ vào bên trong, và tiếng giày dẫm lên tấm thảm ni lông êm ái. Chào ông. Không dám. Chào ông, hẳn ông đã biết tôi là Tư Lì. Còn tôi là Lâm Vinh, tùy viên thông tin của tòa lãnh sự. Ông Hoàng đã dặn ông nói những gì? Ông hãy nói đi, tôi phải đi gấp. Tôi lên đây là để điều đình cuộc trao đổi giữa đại tá Văn Bình và các cộng sự viên thân cận của ông Hoàng hiện bị giam tại Sài Gòn. Biết rồi, yêu cầu ông liệt kê điều kiện. Trước hết, tôi cần kiểm điểm xem đại tá Văn Bình còn sống hay đã chết. Hắn còn sống, sống nhanh răng, đang nằm ngủ ở góc phòng. Tiếng giày của Lâm Vinh gõ lộc cộc. Văn Bình hình dung trong trí một gã đàn ông trạc 36-37 tuổi, dáng dấp cao lớn, đẫy đà như người phương Tây. Da cũng trắng, mũi cũng cao như người phương Tây. Thoạt nhìn thấy hắn trong hồ sơ, Văn Bình đã phải buộc miệng khen ngợi. Ông Hoàng nói là nhìn bề ngoài hắn còn khôi ngô hơn nữa. Tuy chưa hề gặp hắn, Văn Bình cũng biết hắn chuyên dùng tay trái, vì tay phải bị gãy trong một cuộc quần thảo ở Đông Kinh với điệp viên Xô Viết 10 năm trước. Và hắn có thói quen hút thuốc trịnh trọng. Bao thuốc Lucky đầu lọc luôn luôn bỏ trong cái hộp vàng khối 18 carat và khắc hai con rồng quấn nhau. Khi hắn hút gõ đầu thuốc vào cái quẹt máy cũng bằng vàng khối, hắn giọng một hai tiếng rồi mới bập lửa châm thuốc. Hắn chỉ hút nửa điếu là quăng đi. Hắn lại có tật không ném mẩu thuốc xuống sàn nhà mà nhún vai liếc qua cửa sổ ra ngoài. Dịu dịu của thuốc Lucky sợi vàng thoang thoảng vào mũi Văn Bình. Bỗng dưng chàng thèm nhớ thuốc lá Salem bạc hà quen thuộc. Lâm Vinh cất giọng nhẹ nhàng. Văn Bình đã bị ông đánh ngất ư? Tư Lì đáp, phải. Lâm Vinh lại hỏi, ông có chắc là đại tá Văn Bình bị ngất thật không? Nằm trên nền nhà, Văn Bình toát mồ hôi. Câu hỏi của Lâm Vinh khiến chàng nhớ lại những lời tâm sự của ông Hoàng. Hắn đòi biết chàng ngất thật hay không để làm gì. Và chàng vụt hiểu. Chàng chê ông Hoàng lẩm cẩm. Phút này chàng mới hiểu ông chẳng lẩm cẩm chút nào. Thật ra chỉ có chàng là lẩm cẩm. Giọng Tư Lì đượm vẻ bất bình. Từ xưa đến nay, chưa ai bị tôi điểm huyệt đốn lương mà không. Phương Chi cẩn tắc vô ấy nấy. Tôi còn điểm thêm huyệt bối lậu nữa. Anh sợ hắn còn tỉnh ư? Đừng sợ, giờ này hắn đã biến thành khúc gỗ cứng đét. Lâm Bình hắn giọng một tiếng nhỏ, như thể bối rối. Tư Lì đập hai bàn tay vào nhau. Anh đã hết sợ chưa? Lâm Vinh trừng mắt. Tôi không ngờ anh lại cẩu thả đến thế. Tôi có cảm tưởng là sắp đắm tàu nên anh lôi kéo mọi người chết theo. Tư Lì dí sát đoạn cuối bức thư của ông Hoàng vào mắt Lâm Vinh dành từng tiếng. Đọc đi. Anh đọc đi rồi hiểu. Lão Hoàng đã phăng ra người cung cấp tin tức cho tôi bắt cóc thằng con trai của Văn Bình. Anh giới thiệu hắn với tôi. Hắn bại lộ thì anh cũng bại lộ. Còn dè dặt thận trọng làm quái gì nữa. Thượng tá Tư Lì ơi, thượng tá đã bị ông Hoàng lừa như đứa con nít. Tôi vừa được tin từ Sài Gòn, thằng đàn em của tôi bị bắt thật đấy, xong người ta không khai thác được gì cả. Chết rồi ư? Phải, hắn đã chết, nhưng không chết vì bị bắn, mà chết vì tự tử bằng cyanua. Viên cyanua do anh đưa cho hắn, hắn chết trước khi bị thẩm vấn, nên ông Hoàng chưa thể phăng ra tôi. Mặt Tư Lì tái mét. Hắn nước nước bọt rồi hỏi. Còn Trung Thủy? Lâm Vinh đáp. Nàng là đồng chí trung kiên của anh. Nhưng chính nàng đã tố cáo thằng đàn em của tôi. Nàng đã đầu hàng ông Hoàng. Trời ơi, ngu cơ đang nằm trong xà lim kiên cố của sở mật vụ. Anh yêu nàng lắm. Anh sẽ làm bất cứ việc gì để cứu nàng, phải không? Tư Lị nói. Anh nói đúng. Anh giúp tôi với anh Lâm Vinh. Giúp như thế nào? Làm trung gian điều đình đánh đổi Văn Bình lấy ngu cơ. Đồ ngu như bò. Ông Hoàng đã nghi ngờ tôi. Cô Quỳnh Loan đang chờ trong xe hơi dưới đường. Với ngõ võ nghệ của cô Quỳnh Loan thì ba thằng thủ hạ của tôi chỉ là trò đùa. Nàng giả vờ báo tôi lên đây để thương thảo với anh. Xong tôi biết chắc là nàng đang giương bẫy đợi tôi sụp bẫy. Tôi không thể nhân nhượng với anh được nữa. Sau bao năm hoạt động êm thấm, giờ đây vì sự vụng về xuẩn động của anh mà tôi bị lột mặt nạ. Lâm Vinh, anh nên giữ gìn ngôn ngữ. Dù sao tôi cũng là sĩ quan tình báo cao cấp. Anh là thượng tá, kệ anh. Tôi phải nghĩ đến mạng sống của tôi. Bây giờ anh phải dẫn tôi xuống hầm và trốn qua lục địa. Ta sẽ vàng Văn Bình theo làm con tin. Thế thì ngu cơ sẽ chết mất. Tôi mắng anh ngu như bò là đúng. Sắc đẹp và xác thịt đã làm con người khét tiếng lì lợm như anh trở thành ngây thơ và xuẩn ngốc. Ngu cơ là nhân viên quan trọng của ta, song cũng chưa quan trọng bằng Văn Bình. Họ đòi trả 10 ngu cơ đổi lấy Văn Bình. Họ vẫn chấp thuận. Huống hồ, anh yên tâm. Về đến Hoa Lục, tôi sẽ đích thân lo liệu cho anh. Tư Lì nhìn qua khung cửa sổ mở rộng, vẻ mặt băn khoăn. Mùi hương trầm giáp Tết bay vào mũi hắn. Đêm trừ tịch mà có ngu cơ cân đối, ngu cơ thơm tho, ngu cơ am tường mọi kỹ thuật làm tình thượng thặng trong căn phòng riêng biệt, đầy đủ tiện nghi ở Hồng Kông thì sung sướng biết bao. Lâm Vinh Dục, mau lên, cửa bí mật xuống hầm ở đâu? Tư Lì đáp, anh đợi cho một phút để tôi thông báo với đồng chí giám đốc trú xứ. Đường hầm chỉ dẫn đến một ngõ hẻm kín đáo và có xe hơi chạy ra bờ biển. Nhưng tôi phải liên lạc với trú xứ để xin thuyền máy, có nhân viên an ninh hộ tống. Nói đoạn, Tư Lì nhấc ống điện thoại, áp máy vào tai và quay số. Mắt hắn sáng rực khi nghe cuối đường dây có tiếng trả lời. Anh Tư hả? Tại sao gọi lại số này? Tư Lì đáp nhanh. Vâng, từ đây gấp lắm. Tôi không thể đến buổi hẹn thường lệ. Xin ăn một chiếc thuyền máy và một toán an ninh túc trực tại bến R5 trong vòng 10 phút nữa. Về hả? Vâng, đồng ý. Trong 10 phút nữa sẽ có thuyền và người cho ăn tại bến R5. Tư Lì gác điện thoại, quay ra cười với Lâm Vinh. xong rồi, nào ta đi. Lần đầu từ khi bước vào phòng số 8, Tư Lỵ mở miệng cười khoái trá thật sự. Cái cười rộng hoác làm Lâm Vinh chột dạ. Nằm dưới đất, Văn Bình nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của hai người. Cả hai đều đứng gần chàng. Lâm Vinh chỉ nhích khẽ mũi giày là đụng đầu chàng. Nếu hắn nổi hứng bất tử, dán đế giày da vào màng tang của chàng thì nguy. Chàng có thể bị tử thương hoặc ít ra cũng bị thương nặng. Khuôn mặt khôi ngô từng gây bão táp trong xã hội gia nhân quốc tế sẽ bị tàn phế trọn đời. Chàng biết vậy, song không dám đổi thế nằm. Dầu sao trước mắt địch, chàng đã bị mê man hoàn toàn. Chàng đành nhắm mắt cầu nguyện thầm trong cổ họng. Hú vía, Lâm Vinh chỉ đá nhẹ vào mạng mỡ chàng chứ không nặng chân. Vừa đá đùa hắn vừa hỏi Tư Lỵ, anh khiêng hắn hay tôi? Tư Lỵ lại cười hô hố, tất nhiên là anh, vì tay tôi còn bận cầm súng. Lâm Vinh giãy nảy, ô kìa, ai khiến anh rút súng? Anh rút súng ra cầm tay làm gì? Không lẽ để chơi cả tôi? Tư Lỵ vẫn cười, không chơi anh thì chơi ai bây giờ? Anh điên rồi. Tôi không điên, tôi chỉ ngu thôi. Hừ, tôi hiểu rồi. Anh giả vờ ngu, chứ thực ra chẳng ngu tí nào. Tôi mới là thằng ngu, ngu như bò. Tư Lỵ cười, thế hả? Anh bắt đầu hết ngu như bò rồi đấy. Nhưng đã muộn rồi, anh tùy viên thông tin lãnh sự, kiêm giám đốc trú sứ mật vụ Nam Việt, kiêm nhị trùng được viên của Trung Hoa Nhân dân. Tôi là thượng tá tình báo sở. Hẳn anh đã biết, trèo từ thiếu úy lên thượng tá tình báo sở không phải là chuyện dễ. Tôi đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt 16 năm, mang trong mình đúng 12 vết thẹo, bị bắt lên bắt xuống, bị ám sát hụt cả chục lần, đâu phải như anh làm quan tắt. Anh lầm, tôi cũng là đại tá tình báo sở. Tư Lỵ cười, chán mỡ đời. Đại tá của tôi là đại tá chính hiệu, còn đại tá của anh chỉ là đại tá hàm để mua chuộc bọn điệp viên ngoại quốc về làm hàng hai. Chúng tôi thường phong chức cho họ, phong ngay làm đại tá, hoặc khi cần có thể phong làm thiếu tướng, trung tướng nữa kìa. Về lục địa, cái lon đại tá của anh sẽ được liệt vào sọt rác. Đừng hỗn xược, tôi là bạn của đồng chí phó giám đốc vụ hành động quốc ngoại. Anh vừa nói một câu chí thú và quan hệ. Tôi rút súng ra chĩa vào tim anh là vậy. Tôi biết lon đại tá của anh chỉ là giấy lộn, nhưng tôi vẫn lo ngại. Anh là bạn của thiếu tướng phó giám đốc vụ hành động quốc ngoại. Chẳng qua trong thời gian thiếu tướng tham quan ở Hồng Kông, anh đã kiếm được nhiều bò lạc thơm tho và ngon lành để dâng hiến. Thiếu tướng còn là con dê sồm hạng nhất của quốc tế tình báo sở. Thấy gái tơ thì híp mắt lại, nên tấn trọ cung phục xác thịt của anh đã thành công mỹ mãn. Lão dê sồm mang ơn anh, phong anh làm đại tá hàm. Thế tất gặp anh ở Bắc Kinh sẽ tìm cách cứu mạng anh. Trong trường hợp đó đời tôi sẽ tàn, vì anh sẽ tâu trình lên thượng cấp về mối tình của tôi với Ngu Cơ, về những thất bại của tôi tại Sài Gòn. Lâm Vinh năn nỉ, tôi sẽ thủ khẩu như bình. Tư Lỵ cười nhạt, có là ngu như bò mới tin được lời hứa của anh. Lấy danh dự con người, tôi xin hứa. Cầm cái miệng lại, bọn điệp viên nhị trùng là loài chó má, chúng làm gì có danh dự con người mà cam kết. Quay lưng lại, để tao còn xuống hầm ra bến tàu nữa. Anh định giết tôi thật ư? Không giết thật thì giết đùa. Văn Bình mở hé mắt nhìn lên, Lâm Vinh đang quay lưng về phía chàng. Chàng đến ninh sẽ nghe tiếng đoàn của viên đạn ra khỏi nòng và tiếng kêu tuyệt vọng của Lâm Vinh. Tư Lỵ không quán trật, trừ phi liều mạng nhảy lại quả súng, Lâm Vinh không còn phương kế nào khác. Nhưng Văn Bình không nghe tiếng súng nổ, tiếng kêu tuyệt vọng hoặc tiếng động ác liệt nào do Lâm Vinh mưu đồ cướp súng gây ra, vì ngay khi ấy chuông điện thoại bỗng reo vang.